Nếu cho cậu chọn, cậu sẽ càng đau đầu. Không bằng đem vấn đề này giao cho bọn họ. Dù sao một mình cậu cũng không xong. Nguyễn Miên Miên quyết định cái gì cũng không nói. Cô bạn này thật sự là làm cho cô có đôi khi không thôi, có đôi khi lại làm cho cô đau lòng. Đúng rồi, còn người tên là Lam Tư Thần có còn quấn lấy cậu không? Nguyễn Miên Miên nói. Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng xem như cũng tốt lắm. Cậu cũng nên lo lắng một chút. Tuổi con người trôi qua rất nhanh, cậu cũng không thể khống chế. Miên Miên, sắc mặt An Tiểu Mễ trầm xuống. Không được nhắn tới hắn nha. Không khí có chút cứng ngắc. Nguyễn Miên Miên từ đầu đến cuối chỉ là thở dài một hơi. Thật là đáng tiếc, lại thêm một tiếng thở dài. Chuyện xảy ra nhiều năm như vậy, cậu cần gì phải ấm ức cho đến bây giờ? An Tiểu Mễ không hé răng, nhưng mà ánh mắt đau buồn của cô không thể che giấu. Nhiều năm như vậy vẫn chưa thoát khỏi sao? Nguyễn Miên Miên thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Cùng An Tiểu Mễ ăn cơm tối, tuy rằng hoặc là nói cười cười, nhưng mà Nguyễn Miên Miên có thể cảm giác được đến bi thương của cô. Cô không lừa được người khác, mà Nguyễn Miên Miên cũng biết mình khó có thể bị lừa. Cô rất hiểu tính cách của An Tiểu Mễ, bất luận xảy ra chuyện gì đều thích giấu ở trong lòng, không chịu nói ra. Nếu cứ như vậy, có ngày sẽ bị bệnh thôi. Không phải thân thể bệnh, mà là trong lòng của cô đang bệnh, càng ngày càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến cô căn bản không có năng lực tự chữa lành, hoặc là nói căn bản là không thể khỏi hẳn. Nguyễn Miên Miên trong lòng như là thêm buồn phiền. Cô và An Tiểu Mễ tình huống có chút tương tự. An Tiểu Mễ là vì trong lòng một vết thương từ hồi xưa lưu lại cho đến bây giờ. Cô không chịu nói rõ ràng nguyên nhân, đến tột cùng là lựa chọn của mình quá cao hay là vẫn không có người thích hợp. Bất kể như thế nào, còn sót lại thì là còn sót lại, không thể viện cớ. Nguyễn Miên Miên cuối cùng thở dài một hơi, không nói gì thêm. Buổi tối không có việc gì sao? An Tiểu Mễ cười nói. Không bằng đi tham gia buổi tiệc gặp mặt đi. Nguyễn Miên Miên kinh ngạc, tránh liếc mắt cô một cái, cười cười nói. Được. Mỗi khi trong lòng của An Tiểu Mễ đau khổ, cô đều muốn đến một nơi thật náo nhiệt. Có một câu nói rất đúng, chỉ có trong lòng khổ sở mới muốn đến nơi vui vẻ. Một câu nói rất đúng, hoan lạc là một cái nhóm người cô đơn, cô đơn là một nhóm người hoan lạc. Nhưng mà có phải là trải qua náo nhiệt thì không cảm thấy cô đơn? Cô thật ra muốn hỏi An Tiểu Mễ, nhưng mà ở trong lòng cô đã muốn có đáp án. Đi tới phòng lớn, thật nhiều người đã đứng ở nơi đó. Cả trai lẫn gái đều là những người tốt nghiệp đại học. Mấy người này cũng không giống như học ở trường học bình thường. Cô và An Tiểu Mễ chỉ là uống lên chút rượu. An Tiểu Mễ như học ở trường học bình thường. Cô và An Tiểu Mễ chỉ là uống lên chút rượu. An Tiểu Mễ lên hát, sau đó nghe các cô gái khác tán gẫu công việc của mình, chồng và con trong gia đình. Miên Miên, một cô gái cuối cùng chú ý rót đến cô. Mọi người đều biết Nguyễn Miên Miên có tiếng là tình địch dịu dàng, có thể nói chuyện, mà An Tiểu Mễ không chỉ là cọp mẹ, không có người con gái nào dám trêu cô. Bằng không nếu chọc giận cô, An Tiểu Mễ thực sự là một lấy ly rượu quăng lên người đối phương, đừng nhắc tới phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không chịu nổi. Nguyễn Miên Miên ngước lên nhìn thấy cô gái này trước ở đối diện phòng cô, nhìn cô nói toạc móng heo. Hiện tại có bạn trai chưa, khi nào thì kết hôn? Nguyễn Miên Miên cười nhẹ. Cô ghét nhất bị người khác hỏi cô câu đó. Chỉ là cô không muốn kết hôn. Cô chừng nào thì kết hôn? Cô có đàn ông không? Không có. Nguyễn Miên Miên giận dữ. Nếu không phải vì An Tiểu Mễ, cô sẽ không đến nơi này. Cô chán ghét các buổi gặp gỡ của các bạn học cũ, nhất là cố ý khoe sự nghiệp của mình và chồng con của họ. Cô gái kia quả nhiên cười đến run rẩy hết cả người, nhìn chằm chằm cô nói. Tính đi tính lại thì Miên Miên cô cũng coi như nhập vào hàng ngũ thừa nữ. Tại sao lại không có đối tượng? Không gặp được người thích hợp sao? Có muốn giới thiệu cho không? An Tiểu Mễ bình tĩnh, một dây thần kinh bị động vào. Cô khó chịu, cầm một ly rượu liền hất lên trên mặt cô ta, cười lạnh nói. Người nhỉ, chẳng qua chỉ là nói chuyện. Một đàn ông héo tàn, sinh một đứa con sứt môi, có một xí nghiệp bán sản phẩm trong nước gần phá sản. Dựa vào cái gì mà dám so với Miên Miên? Thừa nữ thì làm sao? Thừa nữ ít nhất có tiền so với cô, tối ngày ở nhà sinh đứa nhỏ. Ít nhất Miên Miên chọn quyền lực. Cô đừng không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Tất cả mọi người kinh hãi, căn bản không biết thần kinh của An Tiểu Mễ bị va chạm vào chỗ nào. Căn bản là không có chọc tới cô ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đi lên khuyên, nhưng mà cô gái kia làm sao có thể chịu được tức giận như vậy, không chịu ngồi xuống muốn ra tay. An Tiểu Mễ, tôi nhịn cô thật lâu rồi nha. Cô gái kia bối rối nghiêm mặt, trừng mắt nhìn ta như vậy sao? Cô vẻ mặt càng dữ tợn hơn. Cô cua móng tay muốn cào mặt. Tôi và Nguyễn Miên Miên nói chuyện thì liên quan gì đến cô? Cô đừng động bất động, liền cho ta giả bộ trinh tiết liệt nữ cô lúc trước gây ra tai nạn xe cộ cho. Vì cũng không phải là như vậy sao? Cô bị mẹ Vĩ cho một cái tát cũng không phải là như vậy sao? Nguyễn Miên Miên vừa nghe cũng giận. Cô vốn là người có tính tình dịu dàng, vừa nghe thấy cô gái kia dám mắng bạn mình, bị chọc tức, khí huyết dâng lên, tiến lên cho cô một cái tát. Đó là ngoài ý muốn, cô nhắc lại thử xem. Cô gái kia choáng váng, có chút nổi điên, muốn đi lên đánh cô. Tôi và các cô liều mạng. Mọi người khuyên cũng khuyên không được, ba cô gái ở trong phòng đánh ngổn ngang, ít nhiều đều bị chút thương. Thật vất vả mọi người khuyên được, lớp trưởng trước kia khó xử nói. Ở đây rối loạn quá các bạn, hay là đi về trước đi, chúng ta sẽ khuyên nhủ cô ta. Nguyễn Miên Miên gật đầu, An Tiểu Mễ chỉ là bình tĩnh quay đầu bước đi. Cô bất thường, không làm cho người ta vui. An Tiểu Mễ đã sớm biết, Nguyễn Miên Miên vội vàng theo đi ra, giữ chặt tay cô liền đem cô ôm vào trong lòng mình. Lời của cô ta cậu không cần để ý, không cần tức giận, không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của cậu nha. An Tiểu Mễ tiếng khóc do đè nén cảm xúc, cuối cùng lại từ từ lớn tiếng, nước mắt giống như mưa không ngừng chảy ra ngoài. Nguyễn Miên Miên đau lòng giống như là có cái dùi đâm vào trong lòng. An Tiểu Mễ khóc mệt mỏi, Nguyễn Miên Miên đỡ cô lên xe, đưa cô trở về nhà, cho cô nằm xuống nghỉ ngơi. Buổi tối còn uống nhiều rượu, men rượu bốc lên làm cô ngủ say. Nguyễn Miên Miên lau mặt cho cô, ngồi trong chốc lát đang chuẩn bị về nhà thì chuông cửa lại đột ngột vang. Cô vội vàng mở cửa ra, vừa vặn nhìn thấy mắt đỏ hồng của Lam Tư Thần đi vào. Nhìn thấy cô cũng sửng sốt. Tiểu Mễ sao rồi? Lam Tư Thần nhìn thoáng qua bên trong. Ừ, cô ấy say. Nguyễn Miên Miên gật đầu, lại thêm một người si tình. Nhưng mà tim của Tiểu Mễ không biết bao giờ mới được giải thoát đây. Lam Tư Thần lén lút đi vào phòng ngủ, nhìn cô một cái rồi nhỏ giọng nói. Tôi bị cô tra tấn đến điên rồi. Ánh mắt chứa chan tình cảm, giọng nói ai oán có chút tủi thân. Nguyễn Miên Miên sửng sốt, không tiếng động lui ra ngoài. Thật lâu sau Lam Tư Thần mới đi ra. Nguyễn Miên Miên nhìn hắn cười nhẹ. Anh đối với cô ấy thật lòng sao? Lam Tư Thần gật đầu. Trong lòng của tôi cũng rất phức tạp. Tôi nghĩ lúc tôi không thể vào nhà, nhất định là không thể nhìn thấy cô. Tôi kể cho anh nghe chuyện xưa, anh có đồng ý nghe không? Nguyễn Miên Miên dịu dàng nói hắn. Lam Tư Thần cảm thấy chuyện đó có liên quan đến An Tiểu Mễ, cho nên chủ động gật đầu. Ánh mắt của Nguyễn Miên Miên trở nên bi thương, nhìn về phía xa, giọng nói thản nhiên kể lại tình hình lúc đó. Ánh mắt của Lam Tư Thần dần dần không nhìn xe chạy, bị Nguyễn Miên Miên đem vào một đoạn tình cảm ngây ngô lưu luyến. Nguyễn Miên Miên nhìn thẳng phía trước, nhưng mà ánh mắt cũng là không có đích, giọng nói có chút thản nhiên đau thương. Tiểu Mễ và Vĩ là cặp tình nhân người người hâm mộ, nhưng mà sau đó không lâu bởi vì hiểu lầm, chỉ là một cô gái xen vào, làm cho trong lòng Tiểu Mễ sinh ra oán hận, mà Vĩ cũng không giải thích, hoặc là nói căn bản xử lý việc này không thành thục. Trong lúc tức giận, Tiểu Mễ nói chia tay với Vĩ. Nguyễn Miên Miên dừng một chút lại nói. Vĩ đương nhiên rất đau đớn, bí mật tìm tôi, kêu tôi giải thích với Tiểu Mễ. Nhưng mà Tiểu Mễ lại quyết tâm không quay đầu lại. Sau đó, Lam Tư Thần dừng một chút, giống như có thể cảm nhận được đau thương vô tình của An Tiểu Mễ. Sau đó Vĩ bởi vì thương tâm quá độ, gây ra tai nạn xe cộ qua đời. Nguyễn Miên Miên đột nhiên cúi đầu thấp xuống. Tiểu Mễ vẫn không thể tha thứ chính mình, cô cảm thấy chính mình gây nên, nhưng mà chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy nhưng cô ta không chịu buông tha chính mình, tự giày vò lòng mình, nhưng mà tôi không thể thay thế được. An Tiểu Mễ. Trong lòng Lam Tư Thần đau xót, rốt cuộc hiểu được vì sao cô ấy vẫn đẩy hắn ra rất xa. Trong lòng của cô có rất nhiều vết thương, tự trách và thương tâm, thậm chí hy sinh nửa đời hạnh phúc của mình để gánh vác tội lỗi không phải do chính mình gây ra. Sau đó mẹ Vị đến đây tát Tiểu Mễ vài cái rồi đi. Nguyễn Miên Miên thở dài. Cô cho rằng chính mình gây nên. Tiểu Mễ thực sự cho rằng mình phải chịu tất cả tội lỗi, cô phải gánh vác cho đến già. Cô ta thường nhìn tôi nói, cô chỉ là đang chờ già đi, đang chờ thời gian trôi qua mà thôi. Cô thường nói vì sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy. Lam Tư Thần hốc mắt hơi hơi ươn ướt, cắn răng. Cô gái này quả thật rất ngốc. Nguyễn Miên Miên lắc đầu, vẻ mặt có chút đau thương. Tôi có lúc nhìn cô ta, trong lòng cảm thấy cô đã lớn rồi. Rõ ràng khát vọng hạnh phúc lại luôn đẩy người đó ra xa, lòng tôi rất đau. Lam thiếu gia, anh thật lòng sao? Sẽ yêu thương cô ấy à? Lúc cô ấy khát, tôi không để cô ấy tự từ chối, anh có thể bao dung cho cô ấy hay không? Cô ấy có chút quật cường, thậm chí xấu tính, Nhưng mà lòng của cô ấy rất tốt. Cô ấy là một người đáng giá nhất trên đời. Tôi sẽ... Lam Tư Thần gật đầu. Tôi không để cô gái ngốc này tiếp tục đau khổ nữa đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net